Chí Tôn Tiên Đạo, chương 186, 186. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Bát Kỳ Đảo đích nọ ba cái thật lớn đích xà yêu đều là tán tiên tu vi. Bọn họ từng đều dài hơn 8 người, cái, đầu lâu, mỗi một cái đô tương đương cho với 8 người, cái, bình thường đích tán tiên kỳ cao thủ. Hơn nữa bọn họ cơ hồ đau thương không vào. So với loài người đích tán tiên kỳ người tu chân càng muốn lợi hại rất nhiều. Cái kia đầu rắn người thân đích nam tử đúng là Bát Kỳ Đảo đích thiếu đảo chủ. Hắn trong tay cầm đích đúng là Bát Kỳ Đảo đích chí cao pháp bảo thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm, này thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm phát ra đích kiếm khí cực kỳ tà ác. Cách đích thật xa liền có thể cảm giác được thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm đích tà khí. Này thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm so với Tiết Lang Vân đích hắc huyền đỉnh, si vưu bảo kiếm còn kém liễu một ít. Thậm chí so với phái Nga Mi đích Tử Dĩnh bảo kiếm đô hơi kém một bậc. Nhưng là thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm đã có một cái đặc điểm. Tại thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm chung có được Bát Kỳ Đảo đích Bát Kỳ lão tổ thần thức tồn tại. Bát Kỳ Đảo vẫn nghe đồn thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm được Bát Kỳ lão tổ mang tới rồi thiên giới. Cũng không biết nói thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm vẫn liền bảo tồn tại Bát Kỳ Đảo chung. Lúc này cùng với nói là Bát Kỳ Đảo đích thiếu đảo chủ tại quơ cái thanh. Này trường kiếm, còn không bằng nói là Bát Kỳ lão tổ đích một tia phân đang ở quơ cái thanh. Này trường kiếm, lúc này đích thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm phát ra thật lớn đích uy lực. Bất quá quỷ vương Chu Viễn Kiều không sợ chút nào. Hắn đích trước người nổi lơ lửng nọ khỏa vạn linh huyết châu. Giờ phút này vạn linh huyết châu vừa biến thành liễu trong suốt dịch thấu đích sơ dạng. 2 năm trước vạn linh huyết châu thượng đích vết rách dĩ nhiên vừa biến mất không thấy liễu. Nguyên lai này 2 năm đến quỷ vương Chu Viễn Kiều một mực chữa trị này khỏa vạn linh huyết châu. Hắn không dám nữa trở lại Trung Nguyên. Vì vậy hắn liền tại Đông Hải trong tìm kiếm chữa trị vạn linh huyết châu đích tài liệu. Hắn tại Đông Hải trong phát hiện liễu một mảnh đại lục. Nọ phiến đại lục đúng là uy hoàng thống trị đích uy đảo. Quỷ vương Chu Viễn Kiều nhảy vào liễu uy đảo trong. Lúc ấy uy đảo cũng có không ít đích cao thủ. Nhưng là quỷ vương cũng không cùng bọn chúng ngạnh bính. Hắn chỉ là giết chết này người tu chân đến tu bổ vạn linh huyết châu. Đợi được vạn linh huyết châu thượng đích vết rách biến mất hơn phân nửa sau khi. Quỷ vương Chu Viễn Kiều tại uy đảo triển khai liễu đại giết hại. Uy hoàng đến mang theo kẻ dưới tay hơn 1000 tên nguyên anh kỳ đã ngoài đích cao thủ đô chết ở liễu vạn linh huyết châu dưới nơi. Uy đảo mấy ngàn vạn dân chúng cũng chết tại liễu vạn linh huyết châu dưới nơi. Mà vạn linh huyết châu rốt cục hoàn toàn đích chữa trị liễu. Bây giờ vạn linh huyết châu đích uy lực so với trước kia còn mạnh hơn đại đích đa. Từng đạo giống như thực chất đích hồng quang theo vạn linh huyết châu trong tàn mát ra đến. Bát Kỳ Đảo đích này người tu chân đụng tới này hồng quang liền bị quỷ khí hủ thực. Trừ ra đại thành kỳ người tu chân ở ngoài. Bình thường đích người tu chân ngay cả này hồng quang đô không chịu nổi. Vô số đích bóng đen tại bầu trời trong phiêu đãng. Này bóng đen đều là vạn linh huyết châu hấp thu đích hồn phách. Trong thiên địa khắp nơi đều là quỷ khóc có tiếng. Hào khí quỷ dị tới vô cùng. Bát Kỳ Đảo đích thiếu đảo chủ cùng nọ tam đầu Bát Kỳ đại xa giờ phút này đô hoảng sợ tới vô cùng. Mặc dù ỷ vào thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm có thể thoáng ngăn cản một trận. Nhưng là thiếu đảo chủ biết tình thế đối Bát Kỳ Đảo rất bất lợi. Đối phương thật là quá uy mãnh liễu. Nọ vô số đích huyết quang liền đủ để đem Bát Kỳ Đảo đích người tu chân tiêu diệt hơn phân nửa. Theo chạy đi đâu tới như vậy một cái cao thủ. Dựng lên như thế đích tang tâm bệnh cuồng. Thứ nhất đáo ta Bát Kỳ Đảo liền bốn phía giết hại. Bát Kỳ Đảo thiếu đảo chủ sợ hãi đích thầm nghĩ. Hắn cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua Đông Hải trong còn có như thế lợi hại đích ma đạo người trong. Chỉ sợ cũng là bầu trời đích thiên tiên cũng không là người này đích đối thủ. Ha ha ha ha, quỷ vương Chu Viễn Kiều điên cuồng đích cười lớn. Từng đạo huyết quang, bóng đen tại hắn đích trước người bố trí thành vô số đích vòng bảo hộ. Bây giờ có thể thương đáo hắn đích chỉ có nọ đem thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm, nhưng là cho dù như thế thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm cũng không pháp giết chết. Thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm phát ra đích kiếm khí cũng không như vừa mới bắt đầu liễu. Chỉ sợ nếu không liễu bao lâu Bát Kỳ Đảo đích những người này liền kiên trì không được liễu. Mặc dù bị thương, nhưng là bọn họ cũng mau không được. Nọ đem lợi hại đích bảo kiếm sau này cũng là của ta. Chấm, quỷ vương trong lòng đắc ý tới vô cùng. Hắn bây giờ trên người cũng là vết thương mệt mệt. Nhưng là hắn liền chiến thắng Bát Kỳ Đảo đích những người này liễu. Nếu như có thể được đáo thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm liền rất tốt liễu. Bồng Lai Tam Tiên tại xa xa khiếp sợ đích nhìn này một màn. Chỉ chốc lát sau khi Tử Vân Tiên Tử nói, quỷ vương tự hồ cũng bị thương liễu. Bất quá hắn liền chiến thắng Bát Kỳ Đảo đích những người này liễu. Chúng ta phải bắt được cái này cơ hội. Nhất định phải đem quỷ vương Chu giết. Tiền Bảo cùng Tôn Càng gật đầu. Lập tức Tử Vân Tiên Tử một tiếng thét dài. Quát, quỷ vương Chu Viễn Kiều. Biệt lai vô dạng a. Tử Vân Tiên Tử vừa nói chuyện một bên thả ra liễu chính mình trong tay đích màu tím vân toa. Màu tím vân toa gào thét hướng tới quỷ vương phóng đi. Bát Kỳ Đảo đích các vị. Chúng ta đến từ Bồng Lai Đảo. Đại gia đồng thời đem cái này quỷ vương giết. Nếu không tương lai Đông Hải nhất định sẽ không được an bình đích. Tiền Bảo cũng quát to ơ hiệp sáu một tiếng. Bát Kỳ Đảo đích thiếu đảo chủ đang có chút khó có thể chống đỡ. Nghe nói như thế sau khi trong lòng tin vui. Hắn tại Đông Hải sinh sống thượng trăm năm. Đối với Bồng Lai Đảo cũng rất hiểu rõ. Nghe nói Bồng Lai Đảo trong có thiên tiên tồn tại. Xem bộ dáng lần này tới hay là Bồng Lai Đảo đích thiên tiên liễu. Quỷ vương trong lòng còn lại là kinh hãi. Thật không ngờ Bồng Lai Tam Tiên dĩ nhiên ở đây này cái lúc xuất hiện liễu. Nếu là ngày thường trong hắn đương nhiên không sợ liễu. Hắn trong tay đích vạn linh huyết châu đã chữa trị. Đụng với Bồng Lai Tam Tiên cũng không có nguy hiểm. Nhưng là hắn vừa mới cùng Bát Kỳ Đảo đích những người này đại chiến liễu một hồi. Bát Kỳ Đảo đích thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm rất là lợi hại. Hắn đích trên người đã là vết thương mệt mệt. Lúc này phỏng chừng không phải Bồng Lai Tam Tiên đích đối thủ liễu. Phanh, trên bầu trời một tiếng nổ. Đây là Tiền Bảo đích cái kia thật lớn đích kim nguyên bảo cùng vạn linh huyết châu tán xuất đích huyết quang hướng va chạm đích kết quả. Quả nhiên là thiên diêu địa động. Bát Kỳ Đảo đích thiếu đảo chủ trong lòng tin vui. Xem ra này vài người rất là lợi hại. Chỉ sợ đều là tu luyện vô số năm đích thiên tiên. Có những người này trợ giúp. Hôm nay hẳn là có thể đem cái này ma đạo yêu nhân giết chết. Đa tạ các vị tương trợ. Bát Kỳ Đảo sẽ không quên liễu Bồng Lai Đảo đích ân tình đích. Bát Kỳ Đảo đích thiếu đảo chủ cũng thét dài liễu một tiếng. Hắn trong tay đích thiên. Bụi rậm, hợp, vân kiếm đột nhiên rời tay ra hướng tới quỷ vương phóng đi. Này thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm chung có thiên giới Bát Kỳ lão tổ đích thần thức tồn tại. Vừa rồi thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm trong lúc này ti thần thức đích khống chế hạ vận chuyển. Giờ phút này thiên giới đích Bát Kỳ lão tổ cũng cảm giác được liễu nhân gian đích tình huống có chút không ổn. Hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển cái thanh. Này thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm. Lúc này đích thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm đã hoàn toàn thoát ly liễu Bát Kỳ thiếu đảo chủ đích khống chế. Thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm gào thét hướng tới quỷ vương Chu Viễn Kiều phóng đi. Quỷ vương trong lòng kinh hãi. Này thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm như thế nào lập tức vừa lợi hại liễu nhiều như vậy? Trên bầu trời đích vân toa, nguyên bảo vừa hướng tới đầu của hắn đỉnh ném tới. Quỷ vương, phanh, đích một tiếng được vân toa đánh trúng. Thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm cũng theo hắn đích trong thân thể xuyên qua. Quỷ vương kêu thảm thiết liễu một tiếng. Hắn quay đầu liền hướng tới xa xa bay đi. Hôm nay nhất định không thể làm cho hắn chạy thoát. Tử vân tiên tử một tiếng khẻ kêu. Nàng cùng tiền bảo, tôn càng hướng tới quỷ vương đuổi theo. Bát kỳ đảo đích thiếu đảo chủ cùng bát kỳ đảo đích nọ ba cái bát kỳ trưởng lão cũng hướng tới quỷ vương đuổi theo. Nọ đem thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm càng tự động đuổi hướng liễu quỷ vương Chu Viễn Kiều. Bát kỳ đảo đích những người này tự nhiên cũng biết lợi hại quan hệ liễu. Nếu như hôm nay không đem quỷ vương tiêu diệt, quỷ vương khẳng định sẽ trở lại báo thù đích. Khi đó không có bồng lai đảo đích thiên tiên trợ giúp. Chỉ sợ bát kỳ đảo đến lúc đó liền hủy diệt liễu. Dựng lên bát kỳ đảo đích thiếu đảo chủ cùng ba vị trưởng lão đều nghe nói uy đảo bị diệt đích tin tức. Bọn họ bát kỳ đảo cùng uy đảo hướng tới là một nhà. Nghe nói uy đảo mấy ngàn vạn dân chúng được quỷ vương giết hại. Mấy ngày này tính tà ác đích bát kỳ xà yêu cũng sinh ra liễu không đành lòng lòng của. Coi như là tà ác có như bọn họ cũng sẽ không làm ra loại chuyện này đích. Cách chương.